Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com. Sự kiện ám sát phát sinh ở trên đường New Lan kết thúc. Phạm Nhàn vẫn một mực tự hỏi mình một chút vấn đề. Đặng Tử Kinh đã về nông thôn an dưỡng, không biết có tàn tật không nữa, mà ba gã hộ vệ bị chết đi. Gia quyến cũng được trợ cấp đầy đủ, thậm chí còn được quan to trong triều đình tới khen thưởng. Đám hộ vệ được mai táng tại kinh đô và được đặt vào trong tộc mộ dòng họ Phạm. Phạm Nhàn nếu như có thể rời kinh, tất nhiên muốn đi tế bái. Hiện thực tàn khốc đã dạy hắn một bài học, muốn sinh tồn trên thế giới này, cũng không phải chỉ có phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Tất nhiên cũng không chỉ có ngồi đó chờ ăn, cho nên hắn cần có lực lượng của riêng mình, tỉ như vũ khí, tỉ như Phạm Tư Triệt. Tỷ như chính tu vi võ đạo của mình, hiện giờ ở kinh đô, hắn tu luyện minh tưởng suốt từ giữa trưa tới chiều tối. Mỗi khi tỉnh lại trong giấc mộng, đều cảm giác chân khí ở tuyết sơn quan sau thắt lưng giống như dòng sông ôn nhu. Vô cùng thoải mái mà rửa sạch mỗi một bộ phận trong cơ thể hắn. Loáng thoáng, dường như độ dày đặc của chân khí ngày càng đề cao tới một trình độ mới. Đối với bản thân mình lúc đó dưới sự đeo bám của hai nữ thích khách còn có thể giết chết được một vị bát phẩm cao thủ. Phạm Nhàn Thủy Chung vẫn cảm thấy không thể tin được. Hắn có tra qua phương pháp vận hành chân khí của Đặng Tử Kinh cùng đám hộ vệ. Phát hiện phương pháp luyện công của thế giới này không giống mình. Cái nhận thức này cũng không làm cho hắn kinh hoàng chút nào. Nếu như có thể dựa vào con dao găm nhỏ cùng nỗ lực của chính mình mà giết được một cao thủ bát phẩm, thì chứng minh chân khí đó là dùng được. Hắn không giống như những võ đạo tu hành trên thế giới này. Trong ý nghĩ của hắn không có khái niệm không gì phá nổi. Việc hạ thủ được đại hán kia là một chứng minh quan niệm của hắn. Chỉ cần ngươi đủ ngoan độc đủ chuẩn xác, cho dù là ngũ đại tông sư thì có làm sao. Chỉ là phần 2 của quyển sách bá đạo kia vẫn không có chút tiến triển. Ánh mắt Phạm Nhàn rơi vào cái dương trong góc phòng. Sau khi tới kinh đô, dường như hắn đã quên mất việc mẫu thân lưu lại cho mình. Xem ra lúc nào rảnh phải đi tìm xem chìa khóa ở nơi nào. Nghi phạm trọng yếu đi lý lý trong sự kiện ám sát còn chưa có được áp tải về kinh đô, thì một đạo ý chỉ ban xuống nhanh như thiểm điện quét qua toàn bộ kinh đô. Đây là một đạo ý chỉ được ban xuống từ trong thâm cung. Là về Phạm Nhàn, nó được ban xuống từ mấy ngày trước. Đại khái nội dung trong ý chỉ có vẻ không giống bình thường chút nào. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nghe thái giám trước mặt lẩm nhẩm mấy từ này. Lại nghe không rõ là cái gì. Phạm Nhàn đang quỳ trước đại đường Phạm Phủ rất sợ tên thái giám này nhổ nước bọt vào mặt mình. Vẻ mặt khốn khổ khốn nạn nhìn thanh âm ngày càng ẩm ướt trước mặt. Thánh chỉ rốt cuộc cũng được đọc xong. Dưới chỉ điểm của Liễu Thị, Phạm Nhàn chiếu theo quy củ mà làm. Hô đủ vạn tuế rồi lại tạ ân. Nhận lấy thánh chỉ, Liễu Thị không hề khách khí lấy tấm ngân phiếu đưa qua. Tên thái giám lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cái món đồ chơi này để chỗ nào đây? Phạm Nhàn cầm thánh chỉ trên tay hỏi Liễu Thị, trung quy có thể cầm được không? Liễu Thị cười nhận lấy, tuy nói trong phủ bình thường vẫn tiếp chỉ, nhưng cũng không thể nói là món đồ chơi được. Trong phủ có phong chuyên đặt nó, mấy ngày gần đây Phạm Nhàn vẫn duy trì tế nhị với Liễu Thị. Mặt ngoài hài hòa, đây là do thời thế tạo ra, nhưng song phương cũng không biết sau này sẽ thế nào. Thành thật mà nói. Ta cũng là người đọc qua văn chương, nhưng không thể hiểu được công công vừa nãy nói cái gì. Trở lại phòng ngủ của mình, Phạm Nhàn băng bó vết thương trên vai phải một lần nữa. Nhìn muội muội mình đang nửa cười nửa không ngồi bên cạnh bàn. Đới công công là người ở Khiêu Châu tỉnh Giang Nam, khẩu âm nói luôn luôn khó hiểu, bất quá mấy năm nay thường xuyên tới quý phủ tuyên chỉ. Muội nghe cũng hiểu được một chút. Phạm Nhàn vội lên tiếng hỏi, thánh chỉ nói gì đó, vì sao lại cấp cho ta cái gì? Phạm Nhược Nhược mím môi cười, không có trả lời trực tiếp hắn mà nói rằng, kỳ thực trong cung vài chục năm gần đây vẫn có ban thưởng.